Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 29, Công Chúa và Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serranona từ ngày nghe tin Hoàng Tử Sứ Hỏa Diệm sẽ đến tìm mình, nhỏ đã không thể ăn ngon ngủ yên những ngày qua. Grimilla thấy được cô bạn thân của mình càng lúc càng xuống sắc nên đã làm đủ mọi cách làm Serranona vui, nhưng tất cả đều không mấy hiệu quả. Grimilla nghiêm túc hỏi nguyên nhân khiến Serranona trở nên như vậy. Cô nàng Snivy im lặng một hồi lâu, rồi nhỏ quyết định kể hết sự thật cho Grimilla nghe. Grimilla kinh ngạc, mình quen cậu bao lâu nay mà không biết cậu là công chúa đấy. Serranona thở dài, thì ai lại đi hết cho cả thế giới biết trong khi mình cố ý giấu chứ. Cùng thời điểm đó, Farmer và Sato đang đi dạo quanh phố, ngắm nhìn quang cảnh quê nhà sau một thời gian xa cách. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến khi hai đứa về nhà Farmer và nhìn thấy một Quilava đang nằm gục trước cổng. Quilava nhanh chóng được đưa vào phòng khách trị thương với sự giúp đỡ của quản gia Livani. Khi tỉnh dậy, Quilava tự giới thiệu mình là hoàng tử Rion của xứ Hỏa Diệm. Giữa đường đến đây để tìm công chúa Diệp Phong, anh bị thành viên của một tổ chức tấn công. Người bảo vệ của Rion, đặc vụ Keeper đã cản đường hắn, riêng phần Rion thì dốc hết sức bình sinh chạy đến nhà Farmer theo chỉ dẫn của Keeper. Anh nói công chúa đang ở nhà tôi, vậy cô ấy? Farmer chưa nói xong thì bị ai đó cắt ngang. Là tôi đây, mọi người khỏi mất công đoán. Serranona bước vào phòng khách với giọng điệu đanh đá. Vậy cô là công chúa thật sao? Rion bán tín bán nghi. Vậy đủ để anh tin chưa? Serranona lấy ra từ lớp da sau gáy một chiếc nhẫn, được khắc họa tiết hình những chiếc lá và có viên ngọc màu xanh lục lớn ở giữa. Rion hoảng hốt, cô phải trốn với tôi ngay. Giờ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Serranona lạnh lùng trả lời. Ít nhất anh phải nói rõ lý do đã. Rion giải thích, hai vương quốc của chúng ta hiện đang bị khống chế bởi một tổ chức Pokemon, chúng muốn đoạt lấy những viên bảo thạch nguyên tố, nhằm tìm đến sức mạnh huyền thoại, và thống trị vùng đất này. Serranona hỏi, thế thì sao ta phải chạy trốn? Rion tháo chiếc dây chuyền anh đang đeo trên cổ, nó được khắc họa tiết ngọn lửa có viên ngọc màu đỏ ở giữa. Chúng ta đều đang giữ chìa khóa để mở cánh cổng dưới lòng đất giữa hai vương quốc nơi cất giữ hai trong số các viên bảo thạch. Lúc này, Fremius bước vào cùng nhóm Greglit cũng đã nghe hết tình hình hiện tại. Fremius lấy ra từ Pokeball những cuốn nhật ký của nhà du hành xoa lót quá cố. Bầu không khí bỗng trở nên hồi hộp, mọi người đều ngồi im lắng nghe Fremius kể lại những gì được viết liên quan đến thứ gọi là sức mạnh huyền thoại, cách chương.